Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 18, quyết đấu, góc truyện audio.com, á, giật mình tỉnh dậy, tôi ngồi mệt mỏi thở dốc, đưa tay lên mắt, may quá, hóa ra là ác mộng, đáng ghét, cơn ác mộng quỷ quái, Sakura, cậu tỉnh rồi, cậu quay sang nhìn Sasuke, lại nhìn xung quanh một chút, nơi này là, chúng ta đang ở trong tháp. Sasuke đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào người của mình. Sakura, Chan, cậu tỉnh rồi, tốt quá, Naruto cười to đi tới. Không che giấu được kích động, tôi nhìn Naruto, chợt nhớ ra cái gì. Vội vàng nắm lấy vai Sasuke, nhìn qua một lượt, Sakura, cậu không làm sao chứ? Lo lắng hỏi, à, tớ không sao. Xin lỗi, tôi hơi cúi đầu nói. Cậu không có lỗi, người xin lỗi, phải là bọn tớ, Sasuke đánh gãy lời tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, Sasuke nói đúng, cậu không cần phải xin lỗi. Bọn tớ biết, cậu đã bảo vệ bọn này. Tôi nhìn Naruto, đang gãi đầu, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Lại nhìn qua Sasuke, ánh mắt không mấy tốt là bao. Sakura, cảm ơn cậu, Sasuke nói. Sakura, Chan, lần sau sẽ tới lượt tớ bảo vệ cậu. Naruto cười tươi nói, tôi nhìn hai người, khẽ cười, chỉ ừ một tiếng, có bạn, thật tốt. Sau khi mở bí kíp ra, thầy Iruka xuất hiện, giảng giải những hàm ý liên quan đến nhẫn đạo, tuyên bố bọn họ đã vượt qua kỳ thi thứ hai. Sakura nhân lúc Iruka đang giảng giải, dùng nhẫn thuật chữa bệnh trị liệu cho mình một chút, đứng lên. Theo hai người bọn họ đi tới đại sảnh có hình đôi tay đang kết ấn chú thật lớn. Kakashi đứng sau lưng đệ tam, hài lòng gật gù, đều vượt qua hết, nhìn ba đứa, đứa nào cũng te tua. Mày khẽ nhíu lại, với thực lực của tụi nó, không tới mức như vậy đi. Hình như, Panko hai tay chống nạnh đứng ở giữa. Đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vượt qua vòng thi thứ hai. Tiếp theo xin mời Hokage đại nhân giải thích vòng thi thứ ba. Tất cả mọi người hãy chú ý lắng nghe. Tôi nhìn Sasuke, khẽ nhíu mày, dấn ấn đó, Naruto chưa biết phải không? Tôi nói nhỏ vào tai Sasuke, cậu đừng nói cho cậu ấy biết. Sasuke nghiêm túc nhìn tôi, khẽ thở dài, gật gật đầu, nhìn lướt qua đám người trên kia, lại dừng lại ở ninja làng âm thanh, là hắn. Khẽ nhíu mày, lại nhìn qua Sasuke, ánh mắt hơi tối lại. Ở trên đó, hắn cũng thấy được ánh mắt của cô. Cười nhếch mép, cô hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Đến lượt cách cô Hayate nói rõ quy tắc của vòng thi thứ ba. Yakushi Kabuto bất ngờ từ bỏ quyền thi đấu. Làm Naruto rất bất ngờ. Cô nhìn hắn, trong lòng thầm mắng, giả tạo, đi theo dòng người lên lầu 2. Ngồi tựa vào tường, cuộc tỉ thí đầu tiên này là của Sasuke, cậu ấy không cần phải nói, nhất định sẽ thắng, mấy đứa sao thảm như vậy. Kakashi xuất hiện bên cạnh chúng tôi nhìn hắn, tường thuật lại một chút tình hình. Trận thứ hai là tên ninja làng âm thanh là Zaku Abumi. Đối đầu với Shino, Kakashi đã mang Sasuke đi, mãi tới trận thứ ba mới quay lại. Cậu ấy ổn rồi chứ ạ? Ừ, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn xuống sân thi đấu. Kết quả Kankuro thắng, trận thứ tư là trận của mình. Sakura nhìn bảng diện tử viết một dòng chữ Haruno Sakura vs Yamanaka Ino liền nhanh chóng xoay người nhảy xuống. Ino xui rồi, Shikamaru nhíu mày nhìn bảng điện tử. Sarutobi Asuma hỏi, sao vậy, cô bé đó mạnh lắm sao? Không phải là mạnh không thôi đâu. Shikamaru hơi lắc đầu, nhìn xuống bên dưới, tôi đối mặt với Ino. Cậu ta nói, Sakura, tớ không nghĩ, sẽ đấu với cậu, sao vậy, Ino, tôi cười nói, nhìn cậu ta, Ino không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi, thật ra trước kia chúng tôi là bạn tốt, nhưng Ino đã cắt đứt mối quan hệ này, vì nghĩ tôi cùng cậu ta tranh giành Sasuke, cũng thật giống nguyên tắc. Ino, cậu đầu hàng đi, tôi cười nói, hả, Naruto trên đài kinh ngạc hô, cậu nói gì vậy hả, Ino không cam lòng lên tiếng, cậu thắng được tớ sao, Ino, Sakura, cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy hả? Ngạo mạn quá rồi đấy. Đồ đáng ghét, chà, chà, Sakura nói hơi quá rồi. Nhìn mặt nhỏ Ino tức giận chưa kìa, Naruto chậc lưỡi nói, Sakura không phải loại người sẽ nói những lời như vậy. Chỉ vì nó muốn con bé Ino có dũng khí thi đấu nghiêm túc mà thôi. Kakashi nhìn hai cô bé dưới đài, nói, Ino, tớ không ngạo mạn, tớ có đủ tự tin để nói như thế. Cậu xem, ngay cả bản thân cậu cũng không có dũng khí chiến đấu với tôi nữa là. Ino nghiến răng, Sakura, cậu, từ lúc còn nhỏ, đã chín chắn và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Cậu thông minh, học giỏi, cái gì cũng biết làm. Lúc đó, tôi rất tự hào vì cậu. Nhưng, chấm, cũng rất ghen tị, mọi người bắt nạt cậu. Cậu cũng không thèm quan tâm, không tranh chấp, nhưng những lúc đó tôi lại bất bình thay cho cậu, đứng ra giúp cậu, nhưng mà, tôi biết, cậu chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi thích Sasuke, Kun, tôi hỏi cậu có thích cậu ấy hay không? Cậu đã nói là không phải kiểu người cậu thích, nhưng mà, cậu lúc nào cũng là người ở bên cạnh cậu ấy. Hai người lúc nào cũng ở gần nhau, thậm chí tôi còn nhìn thấy được. Sasuke, Kun, cậu ấy, tôi không cam lòng, vì cái gì, cậu lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, khiến mọi người chú ý đến cậu, cả Shikamaru cũng phải khen cậu, tôi, quả thật rất ghen tị với cậu, Ino này, tôi gọi cậu ấy, Ino hoàng hồn nhìn tôi đã nói với cậu rồi mà, nhưng nếu cậu không tin, tôi cũng không nói nhiều làm gì, nếu đã không cam lòng như vậy. Vậy thì tới đoạt lấy đi. Tôi nhếch môi cười lạnh. Ino tức giận, vung quyền, Sakura, một quyền vung ra, bị bắt gọn lại, yếu quá. Ino rút Shuriken ném về phía tôi. Tôi né người qua một bên, đã xuất hiện phía sau cậu ta. Asuma rít một hơi thuốc. Với tốc độ như vậy, Ino xác thực không có phần thắng. Chậm quá, Ino tức nghiến răng, một cước tung ra, tôi bắt lấy chân cậu ta. Chấm, Ino hình như đang rất tức giận nhỉ. Tôi cười nói, tay vung lên, đấm vào bụng cậu ta. Ino ôm bụng đau, ngã khuỵ xuống, chỉ như vậy thôi sao? Ino không cam lòng, kết ấn, nhẫn pháp, thuật tâm chuyển thân, tôi khẽ nhếch môi, không có di chuyển, sao Sakura không tránh, cậu ấy tránh được mà. Naruto kinh ngạc nói, cậu ta cố ý, Shikamaru vịn lan can trợn mắt lên. Kinh ngạc nói, Naruto thấy Sakura đứng im bất động, hơi kỳ quái, Kakashi một bên giải thích cho cậu nghe, nghe xong, Naruto sững sờ nhìn Sakura, tay Sakura giơ lên, tôi Haruno Sakura, trận đấu này, khẽ nhếch môi, tôi thắng, cái gì, không chỉ riêng Shikamaru kinh ngạc nhìn Sakura, mà mọi người ai cũng như vậy, cậu thua rồi Ino, thật đó. Thế nhưng phá được, Sakura giơ tay kết ấn. Giải, Ino trở về thân thể phun ra một ngụm máu. Ino trở lại thân thể của mình một lần nữa ngồi trên sàn thở dốc. Ánh mắt khó tin nhìn Sakura đang đứng đó không hề gì. Không nghĩ tới, tinh thần của cậu, Sakura trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Ino. Bàn tay duỗi thẳng đánh vào gáy Ino. Kết thúc rồi, Ino, người thắng. Haruno Sakura, ha ha ha ha, Sakura-chan, thắng, thắng, quá tuyệt vời, Naruto cao hứng vịn lan can nhảy cẫng lên, đưa tay nhấc bổng Ino lên, nhảy lên lan can giao cho Shikamaru, chăm sóc cậu ấy, Sakura, cậu, Shikamaru nhìn tôi khẽ cười, cậu ấy là bạn của tớ, dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn không thay đổi, nói rồi quay về hàng ngũ của mình. Sakura, Chan, cậu đánh rất hay, chấm, hai, được rồi, tớ mệt sắp chết này. Nói xong liền cúi người dựa vào lan can, trận chiến của Tenten và Temari cũng rất nhanh giải quyết được. Và người thắng là Temari, tôi nhìn qua Ly, cười nói, Ly này, cảm ơn cậu nhé, lúc đó nhờ có cậu đấy. Sakura, Ly xúc động nhìn tôi. Sakura này. Hoa sen của làng lá nở những hai lần lận đấy. Vì vậy lần sau gặp lại, tớ sẽ mạnh hơn nữa. Tớ thề đấy. Ừ, tôi cười nhìn cậu. Này này, tôi sẽ mạnh hơn cả cậu. Và sẽ bảo vệ Sakura. Chan, Naruto nhảy ra hùng hồn tuyên bố. Tôi cười nói, ừ, sau này nhờ cả vào cậu. Sakura, Chan cậu yên tâm, Uzumaki Naruto này nói được làm được. Cách chương.